Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608, chương 609, cửu phương ức cơ. Vân Hải học viện, Mục Nhu Nhu phòng làm việc của Tương Liên Phong bế tu luyện đà tọa trong phòng. Không gian không lớn trong chật trội ba người. Đạo Tuệ, Mục Vân Vân, Mục Nhu Nhu, Sino đám người canh giữ ở bên ngoài. Đến cuối cùng, Đạo Tuệ vẫn là thông chi. Nói cho Nhu Nhu, khôi phục ký ức chuyện lớn như vậy. Nếu không phải nói cho nàng biết, các loại sau đó ra cái gì sai lầm. Nhu Nhu khó tránh khỏi hiểu ý có vật ách tác. Tính tới tính lui, thẳng thắn là tốt nhất. Chuẩn bị xong chưa? Muốn bắt đầu. Đạo Tuệ hỏi như vậy nói. Mục Nhu Nhu vô ý thức ngừng thở. Toàn thân buộc chặt, hô hấp đình trệ. Người không biết còn tưởng rằng là nàng muốn tiến hành đâu. Mục Vân Vân hít thật dài một hơi. Gật đầu. Chuẩn bị xong. Tùy thời có thể bắt đầu. Như vậy, đếm ngược thời gian. 3, 2, 1. Chuẩn bị. Bắt đầu. Bắt đầu hai chữ này rơi xuống đồng thời. Đạo Tuệ điểm kích rồi hệ thống giao diện lên đạn ra thanh toán tuyển hạng. Muốn, là cởi ra Mục Vân Vân đã từng đời thứ nhất. Thân là chân tiên thánh nữ ký ức. Ông, vô hình khí lãng sản sinh. Phát ở Đạo Tuệ, Mục Nhu Nhu trên người. Tầng này khí lãng không có bất kỳ thực chất tính đả kích hiệu quả. Chỉ là cùng loại gió nhẹ quất vào mặt. Nhưng xuyên qua lúc, bao quát Đạo Tuệ ở bên trong Mục Nhu Nhu. Thống nhất cảm thấy sợ run lên cảm giác. Phảng phất linh hồn bị người nắm ở trong tay. Tùy tiện một cái ý niệm trong đầu cũng có thể diệt giết ở vô hình. Mục Vân Vân đại não lọt vào đòn nghiêm trọng. Thấy hoa mắt, chung quanh là vô biên vô tận ngôi sao vũ hằng không? Xa xa, một mảng lớn trắng noãn sắc hải phô thiên cái địa vọt tới. Đó là chân tiên thánh nữ ký ức cùng nhân cách. Dưới so sánh, Mục Vân Vân giống như một viên bụi. Thử hỏi, cát bụi và toàn bộ đại hải. Có thể tương đối cần phải sao? Không kịp nói một chữ, Mục Vân Vân bị vùi lấp. Tối nghĩa ám diệt khí tức tự Mục Vân Vân trên người hiện lên. Một cái khăn che mặt bịa đặt xuất hiện, treo trên bầu trời ở Mục Vân Vân trước mặt, che lại má của nàng. Sau một khắc, mở mắt, trước tiên chính là giấu trên người mình khí tức cùng ba động. Còn liên tiếp ở mình quanh thân yếu huyệt tiến hành điểm kích. Phong ấn vượt lên trước toàn thân tổng số 90% mạch máu và khí mạch. Cùng với na theo ký ức sống lại. Trọng điệp, dung hợp, ở tự động có hiệu lực huyết mạch. Mục Nhu Nhu khóc, đây không phải là hoàng tỷ. Cũng không cần mở miệng hỏi. Từ trong mắt kia xa lạ cùng đạm mạc liền có thể biết được. Người trước mắt này không phải là của nàng hoàng tỷ. Sao lại thế nhanh như vậy? Mới chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Lau Mục Nhu Nhu khóc giống xa sút nước mắt tay là Mục Vân Vân. Ở Mục Nhu Nhu trinh nhiên, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lại lúc, tay thu hồi, nắm trong tay Mục Vân Vân lúc này thân thể vị kia. Cũng tức là đời thứ nhất, chân tiên thánh nữ nhân cách, thay đổi vị trí, mặt hướng Đạo Tuệ, một cái rất nhỏ đến không rõ ràng lễ đi ra. Thiên ân vạn tạ đều không thể hồi báo phần ân tình này. Tương lai nếu là có thể báo đáp chỗ, cũng xin cần phải mở miệng. Cửu phương nhất định toàn lực ứng phó đi đạt thành. Thanh âm là Mục Vân Vân thanh âm. Động lòng người cũng không phải Mục Vân Vân rồi. Đạo Tuệ trong lòng không thoải mái. Nghe được đối phương nói như vậy, không chút suy nghĩ mở miệng nói. Mục Vân Vân nhân cách tiêu thất sao? Không có. Người biết ta nói là ai? Tự nhiên. Quá khứ của ta mệnh bị cắt bỏ, tương lai mệnh bị cắt đứt, bản mạng bị phong ấn. Cái này mấy lần luân hồi chuyển thế, ta đều nhìn ở trong mắt, biết từng cái thân phận từng trải. Na, đem thân thể chủ quyền tặng cho nàng. Điều kiện này có thể đạt thành sao? Có thể, tự xưng là cửu phương nàng. Ngay cả do dự cũng không có như thế nói. Đạo Tuệ nhịn không được ngây người. Mục Nhu Nhu một lần nữa dấy lên hy vọng tới. Có thể ngay sau đó. Đối phương câu chuyện vừa truyền. Nhưng không phải hiện tại. Ta còn có muốn tự mình đi hoàn thành sự tình. Ở trước đó, thân thể chủ quyền ta muốn nắm ở trong tay. sự tình, sẽ không phải là báo thù à? Đạo Tuệ suy đoán nói. Ân, Tôn Hạ thật đúng là biết rất nhiều chuyện đâu. Kinh ngạc nhìn Đạo Tuệ, lấy Cửu Phương tự xưng nàng không có che giấu. Rất thản nhiên gật đầu thừa nhận, nàng gây cho đồ của ta, ta sẽ còn nguyên, không phải, tăng gấp bội hoàn trả cho nàng. Đây là Cửu Phương thân này duy nhất kiên trì cùng niệm tưởng rồi. Cũng xin Tôn Hạ có thể gặp lượng. Mục Nhu Nhu nghe vậy là nóng nảy. Ai biết ngươi báo thù phải báo tới khi nào? Vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Na Hoàng tỷ không phải theo cũng lạnh sao? Đạo Tuệ vuốt ve ngón tay. Đầu dùng sức nhi truyền. Cái kia, nhìn ngươi vừa rồi tỉnh lại trước tiên chính là phong bế thân thể của chính mình. Là ở cố kỵ cái gì không? Bị một ít người phát hiện. Chính là, thân này tồn tại làm cho rất nhiều người bất dung. Nếu như biết Cửu Phương sống lại, thân này sẽ bị trọng điểm chiếu cố. Tại khôi phục trước, cũng sẽ bị diệt tuyệt. Tuy là rất nhanh phong ấn, thế nhưng, rất có thể đã bị phát hiện. Dù sao, nhìn kỹ ta là cái đinh trong mắt nàng, sẽ không dễ dàng buông tha ta. Vậy dạng này được chưa đâu? Áp dụng trong ngoài phối hợp hình thức. Lúc bình thường, quyền khống chế thân thể giao cho Mục Vân Vân. Cũng chính là ngươi đời này chuyển thế. Chính ngươi còn lại là chuyên tâm khôi phục. Không cần bận tâm nhiều lắm phía ngoài việc vặt vãnh. Đến khi ngươi có cái gì muốn làm, hoặc là lúc cần thiết, lại do ngươi khống chế thân thể tới tiến hành. Như vậy thì hai cái cũng không làm trễ nãi. Thế nào? Đạo Tuệ cho ra cái phương án này chính là nàng và trong cơ thể mộng cảnh. Cốt diện giữa ở chung ván khuôn. Phân biệt chỉ là, ở chỗ này, nàng chiếm cứ quyền chủ động. Mà ở Mục Vân Vân bên kia, Mục Vân Vân không có quyền chủ động mà thôi. Như ngươi thấy, người đời này chuyển thế. Mất hết tu vi, giống như là người phàm. Ăn và ngủ các thứ chuyện đều không thể rời bỏ. Coi như ngươi bây giờ nắm trong tay. Quá nhiều việc vặt vãnh cũng sẽ quấy dày. Lùi lại ngươi thời gian khôi phục. Chẳng như vậy dựa theo ta nói phương thức tiến hành. Dầu gì cũng là ta giải phóng ngươi. Ngươi cũng thừa nhận ta là ân nhân của ngươi. Có cừu báo cừu. Có ân chớ nên báo ân sao? Tôn Hạ nói có lý. Cửu Phương không có phản bác lý do. Vẫn là chân tiên thánh nữ thời điểm. Bởi vì quá đơn thuần. Không dành thế sự. Đưa đến bị người tín nhiệm phản bội, hãm hại, rơi xuống kết cục này. Nàng có thể nói là tâm tư xảy ra biến hóa lớn. Nhân thiện bị nhân khi dễ. Lời này một điểm không giả. Vì sao Cửu Phương không có nuốt trọn Mục Vân Vân ký ức cùng nhân cách? Đó là đương nhiên là bởi vì kiêng kỵ Đạo Tuệ còn có phía ngoài cả đám. Ở Mục Vân Vân sâu trong linh hồn bị phong ấn nàng. Nhưng khi nhìn thấy Mục Vân Vân thấy tất cả, nếu quả như thật nuốt Mục Vân Vân, nàng kia cũng đừng nghĩ sống nữa. Dự cảm mãnh liệt như thế nói cho nàng, Cửu Phương đã không còn là đã từng cái kia ngây thơ đơn thuần chân tiên thánh nữ. Mấy đời luân hồi xuống tới, nàng gặp được rất nhiều lòng người hiểm ác đáng sợ. Người lừa ta gạt, mưa dầm thấm đất học được rất nhiều. Tôn hạ, ta gọi Đạo Tuệ. Người có thể dùng cái này để gọi ta. Nàng là Mục Nhu Nhu. Người nên đều biết a. Cửu Phương gật đầu. Đồng dạng báo ra tục danh của nàng. Cửu Phương ức cơ. Nói ra cái này sau đó. Nàng nhắm hai mắt lại. Đem thân thể quyền khống chế trả lại cho Mục Vân Vân. Chính cô ta là lặn xuống chỗ sâu nhất. Chiếm giữ ở nơi nào. Yên lặng khôi phục bị cắt tới. Cắt đứt bộ phận. Thân thể. Tự do, những thứ này hết thảy không trọng yếu. Cửu Phương ức cơ hiện tại tha thiết ước mơ thầm nghĩ hoàn thành một việc. Báo thù, phản bội nàng, lừa gạt của nàng cái tên kia. Vô luận như thế nào cũng không thể tha thứ. Người yên ngu, không đem ngươi rút gân lột ra. Rơi vào thiên nhân ngũ suy. Phá đi ngươi bây giờ có tất cả. Ta Cửu Phương ức cơ không bao giờ đầu thai. Cửu hận ngôn linh truyền vang. Vân Hải học viện bầu trời bỗng nhiên từ tình chuyển âm. Lôi bão ủng ủng đang đánh. Rất tránh tông quang chỉ có sấm mà không mưa. Mục Vân Vân thân thể không còn chút sức lực nào yếu đuối. Bị Mục Nhu Nhu ôm lấy. Thần sắc mê võng nàng.